Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901: Tình cảm lời khuyên. Chương 264: Tình cảm lời khuyên. Hàn Lộ đến Nhật Bản nghỉ phép số lần không ít. Các loại xử lý cũng ăn 7-8 phần, nhưng như thế nguyên sinh thái bữa tối nhưng vẫn là lần đầu nếm đến. Mà lại cũng không thấy Trương Hằng thả cái gì gia vị. Hương vị nếm bắt đầu thế mà cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn như cũ có một ít mùi tanh, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì nấu nướng phương thức phá lệ nguyên thủy nguyên nhân. Đem những này hải sản bản thân vị tươi đều còn nguyên giữ lại. Một người bạn đã nói với ta thiên nhiên tựa như một tòa bảo khố. Mặc kệ thân người chỗ nào, chỉ cần lưu tâm bốn phía, luôn có thể tìm tới cư trú chỗ cùng có thể cung cấp người nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Trương Hằng nói, nếu như bây giờ đột nhiên tận thế ta khẳng định ngươi người bạn kia là cái cuối cùng xê hết mất. Hàn Lộ dùng giữ ấm chén cái nắp đựng điểm hải sản canh. Một bên thổi vừa nói, lúc này cũng kém không nhiều đã đến đang lúc hoàng hôn. Trời chiều sắp chìm vào mặt biển, dáng chiều đem bầu trời rát lên một tầng chói lợi đỏ ứng. Phối hợp phương xa về cảng thuyền đánh cá, để người có loại không nói ra được cảm động. Hàn Lộ chờ trong tay hải sản canh hơi lạnh điểm, uống hai ngụm, về sau lại mở miệng nói, ta quyết định, về sau hàng năm đều muốn rút chút thời gian tới nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi đây, muốn cùng một chỗ sao? Ta không biết đến lúc đó sẽ hay không có thời gian. Trương Hằng chi tiết nói, trên thực tế năm mới đêm hắn liền đã ý thức được một ít chuyện. Ở trên máy bay cùng Hàn Lộ trận kia nói chuyện phiếm chỉ là lại từ khía cạnh xác nhận những cái kia. Nghe có chút điên cuồng chỉ suy đoán mà thôi. Hắn cùng hắn hiện tại phụ thân mẫu thân rất có thể cũng không có cái gì quan hệ máu mủ. Trương Hằng không biết những người khác tại đối mặt tin tức như vậy lúc là dạng gì phản ứng. Rất nhiều còn nhỏ thời điểm đều từng nghe phụ mẫu mở qua cùng loại ngươi là chúng ta từ trong thùng rác kiếm về hoặc lấy điện thoại tặng kèm tài khoản loại hình trò đùa. Thế là về sau ngươi liền sẽ giàu dĩ không vui cả ngày. Có loại cái gì rất quý giá đồ vật bị người đoạt đi cảm giác. Cũng may không được bao lâu, cha mẹ của ngươi liền sẽ từng thanh ngươi ôm cười nói ba ba mụ mụ lừa gạt ngươi a. Một khắc này giống như là có ánh nắng một lần nữa chiếu vào cửa sổ. Ngươi cũng sẽ như chút được gánh nặng, nhưng mà có lúc, cố sự cũng không nhất định kiểu gì cũng sẽ nghênh đón một cái happy ending. Cũng tỉ như hiện tại, Trương Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được tình cảm ngay tại trên người mình từ từ trôi qua. Cả người hắn trở nên càng ngày càng khó cảm nhận được cảm xúc biến hóa. Nhưng dù vậy, tại chiếm được tin tức này thời điểm Trương Hằng vẫn là đã lâu cảm nhận được khổ sở. Phần này khổ sở cũng không mãnh liệt, thậm chí còn không bằng người bình thường treo một khoa về sau phiền muộn. Nhiều nhất cũng chính là bị phá vỡ một cái nhàn nhạt vết thương trình độ như vậy. Nhưng mà vết thương này lại là vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Làm sao cũng không cách nào khép lại. Cùng, Trương Hằng bây giờ bị bách muốn đối mặt một vấn đề mới. Đó chính là hắn mình đến tột cùng là ai? Hoặc là nói, là cái gì? Có một chút là không hề nghi ngờ. Đó chính là 18 năm trước Greenland trên đảo kia lần khoa học khảo sát hiển nhiên cùng hắn có quan hệ, nếu như hắn thật là tại khu không người bị hắn hiện tại phụ mẫu nhặt được. Như vậy cân nhắc tới đó ác liệt cực đoan hoàn cảnh. Nhân loại hài nhi cơ hồ là không thể nào tồn sống tiếp. Đường Trang lão nhân, hoặc là nói Kronos một tay bày ra cha mẹ của hắn cùng hắn gặp nhau. Nói một cách khác hắn hiển nhiên đã sớm biết về sau chỗ sẽ phát sinh hết thảy. Trương Hằng không biết mình về sau trưởng thành kinh lịch bên trong phải chăng cũng bị khắc la nặc. Từ trong bóng tối động tay động chân. Nếu là như vậy kia cuộc đời của hắn chẳng phải là sớm đã bị người sắp xếp xong xuôi. Giống như là sở môn thế giới, bên trong Sở Môn đồng dạng. Mà từ đầu tới đuôi đều đang giả trang diễn hắn thủ hộ thiên sứ Kronos lại có như thế nào mục đích? Trương Hằng ẩn ẩn dự cảm đến, đây hết thảy có lẽ đều sẽ tại hắn tiếp xuống Greenland đảo hành trình sau đạt được đáp án. Chỉ bất quá đáp án này chỉ sợ cũng không phải là hắn kỳ vọng như thế. Đây cũng là Trương Hằng vì cái gì đáp ứng Hàn Lộ cùng nàng cùng đi nghỉ phép nguyên nhân. Bởi vì cái này rất có thể là hắn một lần cuối cùng có thể bình tĩnh không mang theo bất luận cái gì. Tạp niệm thưởng thức tự nhiên phong quang cùng triệt để buông lỏng mình cơ hội. Người khuyết điểm lớn nhất liền là quá thành thật. Hàn Lộ nói, uống một hơi cạn giữ ấm chén cái nắp bên trong hải sản canh. Còn có, là ta tốt nhất khuê mật nhi tử. Ngoặc kép chấm chấm. Được tôi, ta biết chúng ta là hai thế giới bên trong người. Nhất định phải thừa nhận. Trên người ngươi thần bí cùng cảm giác nguy hiểm cũng là hấp dẫn ta tới gần rất lớn nguyên nhân. Không, không chỉ là ta, còn có Thẩm Hỷ Hy cùng cái kia gọi phiền mỹ nam nữ hài nhĩ. Chúng ta đều giống như đê ập lửa bươm bướm. Hàn Lộ nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Trên thế giới này thật sự có thể giải ngươi người sao? Trương Hằng trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói. Trên người của ta phát sinh một ít chuyện, ta chính đang nghĩ biện pháp làm rõ ràng. Trước đó, ta không có cách nào xử lý tình cảm trên vấn đề. Hừ, Hàn Lộ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ta và ngươi nói qua ta mối tình đầu cố sự sao? Cái này còn là lần đầu tiên, nếu như ngươi nguyện ý nghe. Cao trung thời điểm, ta thích qua lớp học một cái nam sinh. Hắn vóc dáng không cao lắm, cũng không tính đặc biệt đẹp trai, giống như cũng không có cái gì đặc biệt đột xuất năng khiếu. Nhưng không biết vì cái gì ta chính là cực kỳ thích hắn. Không có bất kỳ cái gì nguyên do đan, thấy thế nào hắn làm sao thuận mắt, nhất là hắn cùng ta lúc nói chuyện. Hàn Lộ nhắm mắt lại, thanh âm của hắn tựa như là hiện tại gió biển, nhẹ nhàng. Ấm áp quét tại trên mặt của ngươi. Kết quả có trời tan học. Ta làm trực nhật, quét dọn xong vệ sinh về sau, tắt đèn, kiểm tra cửa sổ, về sau khóa cửa rời phòng học. Tại lầu hai chỗ ngoặt nhìn thấy hắn. Hắn ngăn cản ta, sau đó đỏ mặt đưa cho ta một bản Berhess thi tập. A, hắn thật thích Berhess. Mặc dù bây giờ nhìn đến rất ngốc. Bất quá trọng điểm không phải quyển kia thi tập, mà là bên trong kẹp tờ giấy. Ta đoán kia là hắn cho ta viết thư tình. Người tiếp nhận kia phong thư tình sao? Không có, Hàn Lộ lắc đầu, vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đều tuổi còn rất trẻ. Bởi vì ta muốn đi xem thế giới bên ngoài, thoát đi mẫu thân của ta khống chế ta muốn. Trở nên càng tốt hơn về sau trở lại. Lý Trực khí tráng nhận lấy kia phong thư tình. Hàn Lộ dừng một chút. Khi đó ta vội vàng cho tương lai của chúng ta làm quy hoạch. Đầy cõi lòng ước mơ. Lại quên có ít người bỏ qua liền không có ở đây. Mà lại ăn ngay nói thật. Coi như hắn bây giờ còn đang chờ. Ta cũng không có làm sơ thích hắn như vậy. Bởi vì hiện tại quay đầu lại nhìn. Thật sự là hắn rất phổ thông. Sau khi về nước ta sai người nghe qua hắn. Hắn năm đó thi đại học không thi tốt. Sau khi tốt nghiệp nắm trong nhà quan hệ tiến cái xí nghiệp nhà nước. Hiện tại đại khái là cái tiểu lãnh đạo cái gì. Đối với người bình thường tới nói cũng không tệ lắm. Nhưng đối ta xác thực không có cái gì lực hút. Nhưng mà ta vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng nhớ tới hắn. Nghĩ nếu như ta lúc trước tiếp nhận kia phong thư tình sẽ là cái dạng gì? Ta đương nhiên biết, lúc tuổi còn trẻ tình cảm rất khó có lâu dài. Chúng ta về sau hơn phân nửa cũng sẽ giống những tình lữ khác đồng dạng chiến tranh lạnh chia tay. Nhưng là, ta chính là không có cách nào đình chỉ suy nghĩ. Nếu quả như thật có một cái kết cục chúng ta đi đến cuối cùng. Kết hôn sinh con. Cùng một chỗ trải qua bình bình đạm đạm thời gian giống như. Cũng không xấu, Hàn Lộ đem chân tiến vào trong nước biển, thoải mái duỗi lưng một cái. Chỉ là cho ngươi cái lời khuyên, ngươi không có cách nào đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt về sau lại đi đàm tình cảm. Bởi vì tình cảm tựa như kem ly, không ăn liền hóa. Tạ ơn, Trương Hằng nói, hắn cũng không có giải thích chính mình vấn đề vốn chính là cùng tình cảm có liên quan. Lấy hắn tình trạng trước mắt, mặc kệ lựa chọn ai, cuối cùng tình cảm chỉ sợ đều sẽ xói mòn hầu như không còn. Hết chương.